Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621. Hỏa diễm không gian, lôi thần chi nộ, lôi thần tho hướng về phía trước một bước dài lần nữa đập ra. Sau đó hắn bước nhanh di động một khoảng cách lần nữa hai tay nắm nện xuống. 155.813. Thương tổn hấp thu, cấp 100 sử thi cấp lĩnh chủ không gì hơn cái này. Dáng trần khắp khuôn mặt là nụ cười. Giao cho ngươi, dáng trần dưới chân lúc này lôi thần tho sững sờ dưới. Bởi vì hắn xuất hiện trước mặt một cỗ đáng sợ uy áp. Lấy tho hắn thần cấp tồn tại mặc dù chỉ là một đạo phân thân nhưng là cái kia dù sao cũng là thần. Tư chất. Hiện tại trước mặt đảo ánh sáng này ảnh vậy mà để hắn cảm giác được uy áp. Cái này nhất định là cùng thần tộc đến gần vô hạn thậm chí cùng giai tồn tại. Long, quang mang tán đi về sau. Phong Thiên Mạch kinh ngạc kêu đi ra. Là long tộc, cùng đông phương thần long khác biệt. Phía tây mới bối cảnh vì cơ cấu long tộc luôn là một bộ to lớn cường tráng thân thể. To lớn hai cánh cùng tráng kiện nhưng là nhạy bén hung mãnh cái đuôi. Sau cùng bên ngoài thân là một tầng thật dày long lân. Nhưng là cái này cự long cổ rất dài đồng thời nó nắm giữ hai cái đầu. Màu trắng đại biểu ánh sáng. Màu đen đại biểu hắc ám. Quang ám thánh long có quang hệ cùng ám hệ tất cả long tộc ma pháp. Bảy sao, nhìn đến quang ám thánh long trạng thái về sau. Liền xem như băng thanh cũng là kinh ngạc nói. Ta nhớ được đây là ngươi trước đây không lâu mới ấp trứng. Làm sao trực tiếp thì bảy sao. Ta không có để ý cái này tiểu gia hỏa. Dáng trần mỉm cười. Xuất sinh liền vì bảy sao. Ta chỉ là cho ăn một số sủng vật kết tinh tăng lên đẳng cấp. Xuất sinh chính là bảy sao. Phong Thiên Mạch kinh hãi nói. Xuất sinh cũng là truyền kỳ cấp. Lúc này quang ám thánh long đã cùng lôi thần tho đấu cùng một chỗ. Quang ám thánh long lượng máu không nhiều. Truyền kỳ cấp nó cũng chỉ có khoảng 1 triệu lượng máu. Cái này lượng máu thậm chí còn không bằng người chơi. Đương nhiên đây là bởi vì đẳng cấp còn không có đuổi theo cùng không có tiến giai cùng sủng vật. Thiên phú nguyên nhân. Bất quá dù vậy làm kẻ lừa gạt một cái búa đập mất quang ám thánh long 1/3 lượng máu về sau. Lúc này cái này con khổng lồ long tộc cũng bắt đầu nó phát ra. Hai khỏa cự đại long đầu mở ra. Sau đó tia sáng chói mắt bắn ra. Quang diệu đạn, thánh long chi tức, ma pháp oanh tạc, nguyên tố ba động, lê minh huyễn kích, quang minh khải kỳ, ám long phá. Hắc ám ăn mòn, tử vong oanh kích, nguyên rủa chi tức, màn đêm buông xuống, hắc ám tước đoạt, từng cái tất cả mọi người chưa từng gặp qua cùng nghe qua kỹ năng như là bắn liên thanh đồng dạng. Đập ra đi, tuy nhiên mức thương tổn không phải rất nhiều, nhưng là đáng sợ ma pháp cứng ngắc để lôi thần tho đều có chút run run rẩy rẩy bộ dáng. Bởi vì kỹ năng quá nhiều. Nhiều đến tho trên đầu thương tổn liền không có ngừng qua. Lôi thần chi nộ, thở dốc cơ hội lôi thần tho hướng về phía trước một bước dài lần nữa đập ra. Sau đó hắn bước nhanh di động một khoảng cách lần nữa hai tay nắm nện xuống. 365.813. Long tộc chi thể, theo quang ám thánh long lượng máu rớt xuống 1/3. Dáng trần phất phất tay để nó thối lui. Sau đó sau cánh múa nhẹ, dáng trần đi thẳng tới tho trước mặt trong tay pháp trượng nhất chỉ. Quỷ sa tăng nhìn chăm chú. Lúc trước quỷ sa tăng ám dực chi lực thế nhưng là để cung binh ăn qua đau khổ. Mà bây giờ thăng cấp bản kỹ năng càng là cường hãn. Cấp 100 sử thi cấp lĩnh chủ tho trực tiếp bị hòa đá tại nguyên chỗ. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi 1 giây nhưng là đầy đủ. Tại cái này 1 giây thời gian dáng trần cùng quang ám thánh long phất tay lần nữa đánh dụng tho. 3% lượng máu. Đi thôi. Phong Thiên Mạch nhìn về phía băng thanh. Trần ca một người không có vấn đề. Băng Thanh gật gật đầu, sau đó nhìn chung quanh một chút. A, tiểu thư đâu? Hỏa diễm không gian, Europa, cung binh, Gabriel, Hùng Đại, Lam Sắc Thiên không năm người xuất hiện ở đây. Nơi này chính là phát động giải phong hỏa diễm chi thần Clark không gian đặc thù. Nhìn chung quanh một chút sau cung binh đi ra ngoài, hắn tỉ mỉ quan sát lấy nơi này hết thảy. Bởi vì trừ cảm giác nóng rực cảm giác bên ngoài, hắn tựa hồ ở chỗ này còn cảm nhận được một loại cực độ đè nén tâm tình. Hắn không biết cái này không phải mình ảo giác. Huy, Gabriel nhìn lấy cung binh thanh âm băng lãnh. Đây là một cái gầy gò thật cao mang theo tà khí nam tử, lúc này hắn âm thanh lạnh lùng nói. Không nên chạy loạn, ta cũng không phải ngươi trong đội ngũ miễn phí mục sư. Không có việc gì, Lam Sắc Thiên không cười cười. Hắn vóc dáng không cao nhưng là dáng người cân xứng, khuôn mặt mang theo hiền lành nụ cười. Đều là Europa đại thần tự mình chọn lựa ra tinh anh. Không biết như vậy mà đơn giản ra chuyện. Ở trước mặt người ta cũng không dám xưng đại thần. Europa nhìn lấy Lam Sắc Thiên không cười khổ nói. Tinh Hà Đế Quốc đệ nhất chú thuật sư ta có thể không phải là đối thủ. Cái này đại thần chi danh vẫn là cho ngươi đi. Cung binh kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía Lam Sắc Thiên không. Cái này xem ra phổ thông mà lại người vô hại và vật vô hại người trẻ tuổi lại là Tinh Hà Đế Quốc. Thủ tịch chú thuật sư. Hơn nữa nhìn đến liền cao ngạo không gì sánh được Gabriel đều không có phản bác. Điều này nói rõ trong cái đội ngũ này có lẽ người trẻ tuổi này là mạnh nhất người. Europa, Hùng Đại Đại bước đi tới xem một chút bốn phía nói ra. Nói thẳng sự tình a, nếu như người đủ làm như thế nào soát. Đúng, Gabriel hai tay ôm ngực trầm giọng nói. Nói chính sự đi, Europa gật gật đầu sau đó mang theo tất cả mọi người đi qua. Nơi này là một chỗ hẹp dài thông đạo, mà phần cuối chỗ nhìn xuống thì là một cái biển lửa. Hoặc là nói là một mảnh hỏa diễm chi ao. Tại biển lửa này bốn phía có thể đứng thẳng vị trí cũng không nhiều. Mà nếu như theo hiện tại cái này vị trí nhảy đi xuống cơ bản thì lên không nổi. Bởi vì cái này như là thang trượt đồng dạng địa hình, nếu như hơi không cẩn thận thậm chí trực tiếp có thể nhảy vào mảnh này trong biển lửa. Cẩn thận một chút, Europa hai tay chống mở cẩn thận tuột xuống. Cũng đừng xem như bể tắm. Xuống đây đi các vị. Chờ chút mang các người nhìn một trận miễn phí đại điện ảnh. Tất cả mọi người theo Europa tuột. Xuống an toàn đứng ở biển lửa bốn phía. Mà lúc này khoảng cách mảnh này biển lửa gần như thế tình huống dưới cung binh cảm thấy lúc trước. Loại kia cảm giác đè nén cảm giác càng ngày càng mạnh. Loại cảm giác này lúc này muốn đến tựa hồ là một loại phẫn nộ tâm tình. Liền như là trước mặt mảnh này lửa như biển. Có lẽ một giây sau mảnh này biển lửa liền sẽ phóng lên tận trời nói đạo hỏa quang trở thành một tòa. Bạo phát núi lửa. Vì cái gì? Trong lòng áp lực tựa hồ biến thành phẫn nộ. Biển lửa phun trào cùng tim đập nhịp trùng hợp. Cung binh cảnh tượng trước mắt càng ngày càng mơ hồ. Mơ mơ màng màng về sau trước mắt hình ảnh đột nhiên biến đổi. Lúc này bốn phía biển lửa cùng nóng rực biến mất. Thay vào đó là một chỗ trong nhà gỗ. Mục nát cùng ẩm ướt vị đạo chạm mặt tới. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.